Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396 vì quán quân mà chiến. Ở Lyon sân bóng, đại chiến sắp đến, Hamburg bên này lúc trước ra một ít tình trạng, đương cầu thủ làm nóng người trở về sau, đội y bỗng nhiên đi tới Tư Đồ Vân Binh bên người. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Roy cảm giác đùi phải bắp chân cơ bắp có chút khó chịu. Liên quan tới cầu thủ tình trạng cơ thể, sự vụ, Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay là tuần hoàn theo một cái trước cùng đội y giao lưu. Lại cùng cầu thủ thảo luận trình tự, chuyên nghiệp đề nghị ưu tiên, cầu thủ người cảm thụ tiếp theo. Hắn sau khi nghe liền cùng đội y thảo luận một phen. Sau đó tại Roy ngồi trên ghế mặc hộ thối tấm lúc đi đến trước mặt hắn. Một tay đặt tại trên vai của hắn. Tư Đồ Vân Binh nhìn xuống hắn trầm giọng nói. Hôm nay ngươi dự bị. Roy muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc về sau từ bỏ xin chiến suy nghĩ. Hắn hơi có vẻ uể oải. Tư Đồ Vân Binh thì còn nói thêm. Đội y lại trợ giúp ngươi buông lỏng cơ bắp. Tùy tiệt chuẩn bị sẵn sàng đăng tràng. Một khi chúng ta cần cùng Bayern Munich triển khai quyết chiến lúc, ta sẽ tối trước tiên nghĩ đưa ngươi thay đổi trận. Royston lúc lại giữ vững tinh thần. Đợi Tư Đồ Vân Binh quay người đi ra về sau. Đội y đi tới trước mặt hắn quỳ một chân trên đất đem đùi phải của hắn nâng lên thuần thục đấm bóp. Tư Đồ Vân Binh đi thông chi Aubameyang xuất ra đầu tiên đăng tràng. Aubameyang lập tức tinh thần phấn chấn. Lúc trước phát biểu Tư Đồ Vân Binh chỉ nói đôi câu vài lời. Lúc này toàn đội trọng tâm đều tại Champions League đầu này trên chiến tuyến. Không có cầu thủ còn cần người khác tới điều động phấn khởi độ. Bọn hắn đã đầy đủ chuẩn bị kỹ càng. Có thể nói hiện tại đã bắt đầu tiến vào mùa giải thu quan giai đoạn. Toàn đội cầu thủ đều biết nên xuất ra dạng gì tư thái đến đối mặt. Đường Tư Đồ Vân Binh một tay chen vào túi đi vào Erlangen sân bóng lúc. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Bayern Munich fan bóng đá có chút e ngại hắn. Không biết đây không phải một loại ảo giác. Nhưng là tại nước Pháp chấp giáo lúc. Mấu chốt chiến dịch đi vào sân khách lúc. Đối thủ fan bóng đá sẽ ở hắn ra trận lúc phát ra càng lớn trợ uy thanh thế đến nếm thử gây áp lực cho hắn. Nhưng là hôm nay Erlangen sân bóng lại tựa ra CA hắn xuất hiện một khắc này thanh thế hạ xuống. Một chút, phảng phất mọi người gặp được hắn về sau cũng có chút người rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, gần ba cái mùa dài. Tư Đồ Vân Binh xác thực trở thành Bayern Munich fan bóng đá ác mộng. Chấp giáo Monaco năm thứ hai, Monaco tại Champions League bán kết đào thải Bayern Munich, đem Bayern Munich ngăn tại trận chung kết bên ngoài. Chấp giáo Hamburg năm thứ nhất, Hamburg song sát Bayern Munich đăng đỉnh Bundesliga Tân Vương. Năm nay thi đấu vòng tròn bên trong vẫn đè ép Bayern Munich. German Cup đào thải Bayern Munich. Hiện tại Champions League cũng rất lớn xác suất sẽ đào thải Bayern Munich. Bayern Munich fan bóng đá có đầy đủ lý do đi e ngại Tư Đồ Vân Binh. Khả năng tối làm bọn hắn sợ hãi chính là loại ngày này không biết lúc nào là cái đầu. Tư Đồ Vân Binh đi tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực, đem tất cả tạp niệm ném sau ót. Tiếp lấy liền tĩnh tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Hamburg tranh tài. Champions League trên sàn thi đấu Bundesliga nội chiến tại một tuần lễ trước kết thúc thủ hiệp. Hamburg tại sân nhà 2-0 đánh bại Bayern Munich. Bọn hắn tay cầm tấn cấp lớn ưu thế. Bayern Munich trở lại sân nhà muốn tại thông thường thời gian bên trong đào thải Hamburg tấn cấp. Nhất định phải chí ít tiến 3 cầu. Ngoại giới cũng không coi trọng Bayern Munich có thể tiến quân Champions League tứ cường. hôm nay hai đội hình ra sân cơ hồ có thể nói không có biến hóa. Bayern Munich xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Neuer, hậu vệ Lam, Friedrich, Bastilber, Alaba, giữa trận Schweinsteiger, Gustavo, Kroos, tiền phong Robben, Gomez, Ribery. Bayern Munich đội hình ra sân không có biến hóa. Hamburg bên này thì có một người viên biến động. Hamburg hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn Navas, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận De Bruyne, De Maier, Kante, Rakitic, tiền phong Griezmann, Aubameyang. Roy ngoài dự liệu xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là De Maier. Bất quá theo ta được biết, lúc trước Roy hẳn là xuất ra đầu tiên tiên phong. Aubameyang là dự bị, nhưng là bởi vì Roy cảm thấy khó chịu, cho nên Aubameyang mới tiến vào đội hình ra sân bên trong. Hamburg chủ soái Tư Đồ Vân Binh rõ ràng là tại sân khách tăng cường phòng thủ. Bayern Munich hôm nay muốn tại sân nhà lật bàn chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, để chúng ta đến xem hai đội hôm nay sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Có lẽ Bayern Munich có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Henschel thần tình nghiêm túc, đối với trận đấu này, Bayern Munich đương nhiên là tình thế phi thường không lạc quan. Nhưng muốn nói không có cơ hội, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bóng đá, hết thảy đều có khả năng. Tư Đồ Vân Binh ý nghĩ liền rất đơn giản, đem Bayern Munich hết thảy khả năng đều bóp chết rơi. Đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội giết chết tranh tài, triệt để kết thúc lo lắng. Tại Erlangen sân bóng thanh thế thật lớn trợ uy âm thanh bên trong. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Hamburg tại sân khách bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Phía trước cầu môn 40 mã khu vực bên trong cầu tiền vệ tuyến cùng tuyến hậu vệ áp súc không gian. Bảo trì chặt chẽ phối hợp phòng ngự tiết tấu. Phong tuyến tại bên trong vòng phụ cận quấy rối đối phương trung lộ tiến công. Liền đợi đến Bayern Munich đi đường biên tiến công. Bên trên một trận đấu vô luận Bayern Munich thu hoạch như thế nào kinh nghiệm, tại trận đấu này đều sẽ về không? Bởi vì tình thế khác biệt, tại công viên nhân dân sân bóng, Hamburg là chủ động tiến công, Bayern Munich có thể lựa chọn chính diện chống lại, cũng có thể đánh phòng thủ phản kích. Nhưng là hôm nay trận này tại Erlangen quyết chiến, Bayern Munich chỉ có một con đường, kia tức là chủ động tiến công. Mà Hamburg thì có thể bày ra phòng thủ phản kích tư thế đến uy hiếp bọn hắn phòng tuyến. Cho nên Bayern Munich không có lựa chọn. Hamburg chiếm cứ lấy tình thế bên trên chiến lược điểm cao. Tranh tài bắt đầu sau 10 phút tiết tấu tương đối chậm chạp. Bayern Munich thử mấy lần tiến công đều không thể đánh ra uy hiếp. Hamburg phản kích sáo lộ đơn giản. Giữa trận chỉ cần đem cầu quyền bình ổn quá độ đến tiên phong dưới chân. Griezmann cùng Aubameyang, một cái dính liền thúc đẩy, một cái từ đầu tới cuối duy trì lấy phản việt vị trước chen vào tư thái. Tại Bayern Munich không có bộc lộ ra đầy đủ lỗ hổng. Giảm bớt giữa trận phòng thủ cầu thủ số lượng trước đó. Hamburg phản kích còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá khi tranh tài qua sau 15 phút, Bayern Munich không thể không tiến hành tăng tốc, bằng không dạng này cùng Hamburg đánh thái cực xuống dưới. Như vậy tranh tài thời gian liền tiêu hao sạch sẽ. Bayern Munich vẫn là có nhất định chủ công giác ngộ. Henschel hôm nay cố ý chế tạo cánh phải tiến công phối hợp, làm trợ công trở nên tấp nập, có thể phía trước trận cánh phải chế tạo ra nhất định uy hiếp. Giữa trận là không chút động đậy, sở phóng xuất ra Hamburg hai vị tài hoa hơn người giữa trận đến chế tạo ra áp lực quá lớn. Tại trung lộ tiến công uy hiếp không đủ tình huống dưới, De Maier cùng Kante có thể tấp nập hiệp phòng đường biên. nắm chặt đường biên phòng tuyến, ngăn chặn Robben bên trong cắt không gian. Cái này khiến Bayern Munich bên phải đường mặc dù cục bộ có ưu thế hiệu quả, nhưng ở sáng tạo lâm môn một cước cơ hội bên trên còn khiếm khuyết hỏa hầu. Gomez đỉnh đầu chân đấm đá hai lần sút gôn đều vị trí không tính quá tốt. Navas không có chịu đựng khảo nghiệm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khí định thần nhàn. Champions League đi tới giai đoạn này lúc, vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ, kỳ thật tranh tài không phải là vì thắng lợi, mà là vì quán quân. Cứ việc thắng lợi mới có thể mang đến quán quân, nhưng nhiều khi từ xung kích quán quân góc độ xuất phát ngược lại có thể làm cho bọn hắn minh xác. Đến cùng nên làm như thế nào mới là chính xác? Hamburg tại Erlangen sân bóng biểu hiện được bốn bề yên tĩnh. Không nóng không vội, phản kích đánh không thành cũng sẽ không để bọn hắn sầu lo. Gần như có kinh khủng kiên nhẫn cũng là để hên chiêu đối chi này đội bóng lau mắt mà nhìn. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài qua 3-5 phút đồng hồ, Bayern Munich bỗng nhiên nhấc lên một đợt điên cuồng tấn công. Tại Hamburg phòng tuyến chịu đựng lấy đối thủ liên tục 3 lần tiến công về sau, Hamburg thì cũng dùng một lần sắc bén phản kích cả kinh Bayern Munich hồn phi phách tán. Ribéry sút gôn bị Navas cản ra về sau, De Maier gại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nửa quay người đưa bóng quét về giữa trận cánh phải. Kéo bên cạnh tiếp ứng Griezmann đưa bóng xéo xuống về gõ cho De Bruyne. Sau đó hắn lập tức quay người hướng về phía trước phi nước đại. Aubameyang nâng lên khởi động tại phía trước tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng về sau một cước ra. Cầu hoành gõ, Griezmann theo vào đúng chỗ thuận thế lội cầu đột tiến giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực dưới. Chân linh hoạt phát cầu biến hướng ra tốc hoàn thành đối Bas Stuber đột phá. Giết vào vùng cấm địa sườn phải hình thành đơn đao cơ hội Griezmann mắt thấy Neuer bỏ cửa mà ra lao. Ra ngoài một nửa khoảng cách, hắn quả quyết lên chân sút gôn đưa bóng đánh phía cầu môn góc xa. Neuer thả người bay nhào đã vô lực hồi thiên, vạn chúng chú mục dưới. Griezmann oanh ra bóng đá sát cầu môn góc xa trên xà ngang phương bay đi khán đài. Bayern Munich trung tướng lòng còn sợ hãi, Griezmann cũng có chút tiếc hận, mọi người đều biết nếu để cho Hamburg đánh vào một cầu. Như vậy Bayern Munich không sai biệt lắm liền bị tuyên cáo tử vong. Tư đồ Vân Binh y nguyên bình tĩnh đến tựa như siêu nhiên xuất trần. Đối với sân bóng tình thế mà nói, Hamburg cho dù không dẫn bóng cũng không có quan hệ gì. Nếu như Bayern Munich không đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực, liền dựa vào lấy Ribéry tổ hợp hai cánh cùng bay, Hamburg ngăn cản được bọn hắn là dư xài. Một khi Bayern Munich gia tăng tiến công đầu nhập, tướng đúng, Hamburg phản kích cũng sẽ uy hiếp tăng vọt. Là bảo trì loại này khiến Bayern Munich cảm thấy dày vò cân bằng. Vẫn là đánh vỡ cân đối để tranh tài tiến vào trạng thái mất khống chế liều một phen. Tư đồ Vân Binh đem quyền lựa chọn giao cho Hên Chiêu. Hắn tại lúc trước liền làm xong ứng đối chuẩn bị. Hiện tại chỉ là gặp chiêu phá chiêu. Bayern Munich bởi vì phòng tuyến xuất hiện tình hình nguy hiểm, mà không dám tùy tiện lại đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Hamburg thì từ đầu tới cuối duy trì lấy giống nhau tiết tấu tại tác chiến. Tranh tài lại về tới hai đội ở vào cân đối kịch liệt có thừa đặc sắc không đủ thế cục. Robben một cước cự ly xa bên trong đường vòng cung xoa bắn bị Navas bình ổn đập ra. Hamburg bên này Aubameyang sút xa thì bị Neuer nhẹ nhõm ôm lấy. Hai đội tại thế cân bằng hạ giống như cũng bắt đầu tại tiến công bên trong tìm vận may. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Bayern Munich fan bóng đá kho nén thất lạc chi tình. Nhìn Bayern Munich tại sân nhà lật bàn hy vọng cũng không lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN